Chương 908, chết. Diệp Vũ ở trong hỗn độn đi khai thiên tiến hành, hỗn độn không nhật nguyệt, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ không ngừng khai thiên cùng Sơn Hà xã tắc đồ thôn thiên, một mực tiếp tục, Thi Tĩnh Y một mực nhìn lấy, mà tại có một ngày Diệp Vũ mở một phương thiên địa về sau, nàng thế mà trực tiếp xem khai thiên đi vào đế lộ, không sai, Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ khai thiên, nhất cử đột phá thánh vương cảnh, đi vào đế lộ, mà lại là loại kia cũng không có diễn hóa thiên địa, liền trực tiếp đánh vỡ gông xiềng tiến vào đế lộ tình huống. Nàng bởi vì tiên tổ mới thành tựu thánh vương, đi là con đường của tổ tiên, mặc dù chưa từng hoàn toàn đạt được tiên tổ truyền thừa, thiên địa chi tâm bị người luyện hóa, nhưng là trên thân cũng là trói buộc gông xiềng, tiên tổ đạo chính là gông xiềng, nếu như nói hoàn toàn đạt được tiên tổ đạo là sắt thép gông xiềng mà nói, nàng bởi vì tiên tổ trở thành thánh vương thành tựu đạo chính là sợi đằng gông xiềng, cứ việc trình độ không giống với, nhưng dù sao đều là gông xiềng, đạo biến thành gông xiềng, trên cơ bản là tránh ra không được, nhưng là bây giờ Thi Tĩnh Y xem Diệp Vũ nhìn trời, lần lượt quan sát, nàng được ích lợi không nhỏ, thế mà đứt đoạn tiên tổ gông xiềng, đây đối với nàng đến nói, liền như là liễu ám hoa minh, có tiếp tục trưởng thành khả năng, Thi Tĩnh Y nhất cử thành tựu đế lộ cường giả, mà lại quan sát khai thiên đoạt được, nàng ẩn ẩn cảm thấy đi đến tiên tổ tình trạng cũng có khả năng, tiên tổ chỉ kém một đường liền thành liền cổ đế, nàng cảm giác mình cũng có thể đi đến loại tình trạng này, cái này tưởng tượng đều để người kinh dị, nhưng là Thi Tĩnh Y kinh sợ nhất hay là Diệp Vũ. Hắn chỉ là xem Diệp Vũ khai thiên liền có thể có như thế thu hoạch, như vậy Diệp Vũ lúc này là cảnh giới gì? Diệp Vũ thế nhưng là tự mình khai thiên, mà lại không ngừng. Trên thực tế, lúc này Diệp Vũ mở thiên địa, có trăm vạn dặm, trọng yếu nhất chính là, trong đó ngoại trừ không có sinh linh, mặt khác hoàn toàn không hề khác gì nhau. Thi Tĩnh Y thậm chí cảm thấy đến, nếu là trong đó sinh ra sinh linh mà nói, có thể so với một cái tiểu thế giới. Diệp Vũ mở thiên địa, có lẽ có thể so ra mà vượt những cái kia hỏa chủng thế giới đi. Tỉ như những đại thế giới kia bị thôn phệ đằng sau, lưu lại hỏa chủng tiểu thiên địa, Thi Tĩnh Y gặp qua hỏa chủng tiểu thiên địa, cảm thấy Diệp Vũ tới không kém bao nhiêu. Hỏa chủng tiểu thiên địa là tồn tại gì? Đại biểu cho đại thế giới mẫn diệt sau lưu lại một viên hỏa chủng, trên lý luận là có thể tái hiện một cái đại thế giới. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, nhưng chính là cái này, cũng so với mặt khác thiên địa cao hơn bên trên một bậc. Lúc này Diệp Vũ mở ra dạng này một phương thiên địa đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn vùng thế giới này có diễn hóa thành thế giới khả năng. Thi Tĩnh Y không thể nào hiểu được, bởi vì Diệp Vũ đem vùng thế giới này lại cho Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, mà vùng thế giới này bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ về sau, một mực chưa từng hoàn toàn khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ, lần này thế mà hoàn toàn khôi phục, chỉ là, Diệp Vũ vẫn còn tại khai thiên tích địa, Sơn Hà xã tắc đồ năng lượng trong đó mỗi lần đều bị Diệp Vũ sử dụng xong, nhưng là mở ra tới thiên địa, cũng mỗi lần đều có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục, chính là tại dạng này tuần hoàn bên trong, Diệp Vũ không ngừng khai thiên, thôn thiên. 2 năm, hắn liền xem như cổ đế, cũng đã chết, liền xem như cổ đế, thời gian 2 năm ở trong hỗn độn, cũng phải bị đồng hóa bỏ mình, Mạc Hoàng trên mặt tươi cười, hắn nguyên bản còn muốn lợi dụng Diệp Vũ, nhưng người này quá nguy hiểm, chỉ có hủy đi hắn mới yên tâm, một cái tiểu thế giới mẫn diệt, trở thành hỗn độn một bộ phận, Diệp Vũ chỉ là một cái thánh vương, đừng nói là thánh vương, liền xem như đế lộ cường giả, ở vào trong hỗn độn cũng không kiên trì được bao lâu, thời gian 2 năm, cổ đế cũng muốn chết, chết liền tốt. Chết liền đối phó vị kia, hỏa chủng muốn hợp nhất, hỏa chủng hợp nhất, thành tựu cổ đế không chút huyền niệm, chỉ là, gông xiềng a, Mạc Hoàng nghĩ đến những này, hắn đầu phục vô cực thế giới, như vậy là không phải có thể mượn vô cực thế giới để hắn trở thành cấm kỵ cường giả, về phần đã từng thế giới kia, hủy sẽ phá hủy, một viên hỏa chủng sớm muộn muốn dập tắt, cho tới bây giờ liền không có qua hy vọng, hỏa chủng không phải hy vọng, Mạc Hoàng nghĩ đến những này, ánh mắt nhìn về phía bên người Mạc Vô Thương, lúc này Mạc Vô Thương đã là thánh vương cảnh giới. Nhưng là đi đến một bước này hắn đi đến đầu, Mạc Hoàng có chút đáng tiếc, hắn bỏ ra đại tinh lực mới đưa Mạc Vô Thương đi kiến một thế giới, hy vọng hắn ở trong đó trở thành cổ đế, nhờ vào đó mà cướp đoạt kiến một thế giới tạo hóa, cả hai hợp nhất nói không chừng cấm kỵ có hy vọng, đáng tiếc hắn thất bại, hiện tại mượn tiên tổ lưu lại còn sót lại truyền thừa chỉ có thể tu hành đến thánh vương, thậm chí đế lộ đều tu hành không đến, trừ phi, có thể cướp đoạt một phương thiên địa chi tâm, thế nhưng là, thứ này há có thể tùy tiện đạt được, Mạc Hoàng hít sâu một hơi. Nhìn về phía liễu đế vị trí, tranh đoạt cổ đế thất bại, để hắn rất nhiều kế hoạch đều nhận hạn chế. Thời gian 2 năm, rất dài, lúc trước tiến vào tiểu thiên địa thánh vương, không có một cái nào lại xuất hiện. Tất cả mọi người biết, cái này mấy chục cái thánh vương đều bỏ mình. Mấy chục cái thánh vương a, khủng bố như vậy trận doanh giống như thân này chết rồi. Cũng chính bởi vì vậy, vô cực thế giới 2 năm này có chút loạn. Thánh vương bỏ mình, vậy bọn hắn lưu lại cương vực cùng địa tướng tự nhiên trở thành rất nhiều cường giả cướp đoạt mục tiêu. Vô cực thế giới không ngừng có cường giả chém giết, đặc biệt là cấp bậc thánh nhân cường giả, thường xuyên đại chiến, có không ít thánh nhân vì vậy mà vẫn lạc, Loại này loạn tượng, đến cuối cùng dẫn tới cổ đế nổi giận, lúc này mới hơi lắng lại một chút, chỉ là không dám trên mặt nổi chém giết, nhưng vụng trộm tranh đấu lại không ngừng. Ngoại giới đều coi Diệp Vũ là làm là người chết, cũng đều thời gian dần trôi qua quên lãng Diệp Vũ, chỉ có Liễu Đế cung Liễu Thấm, thời gian qua đi 2 năm còn tại cầu khẩn gia gia của mình, hy vọng hắn có thể cứu một chút Diệp Vũ, không phải ta không cứu hắn, là thật cứu không được, Diệp Vũ hẳn là đã sớm bỏ mình, ở trong hỗn độn, liền xem như ta, muốn sống qua 2 năm cũng khó khăn, Liễu Đế nói ra, không biết, Diệp đại ca nhất định còn sống, gia gia ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, Liễu Thấm nói ra, hắn không có khả năng còn sống là, coi như hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, phá rồi lại lập trở thành đế lộ cường giả, nhưng tại trong hỗn độn, tiểu thiên địa có thể kiên trì 1 năm cũng không tệ rồi, cuối cùng vẫn là muốn chết, vì cái gì chỉ có thể kiên trì 1 năm, các ngươi thiên địa, không phải có thể kiên trì thật lâu sao, Liễu Thấm hỏi, Liễu Đế lắc lắc đầu nói, thiên địa của ta, lẻ loi trơ trọi phóng tới trong hỗn độn đi, cũng không kiên trì được bao lâu, 2 năm thế là tốt rồi, đế lộ cường giả đều là tại trong đại thế giới tu hành mà ra, đế lộ cường giả tiểu thiên địa nhưng thật ra là dựa vào đại thế giới mà tồn tại, bởi vì đại thế giới nguyên nhân, cho nên tồn tại lâu, liền như là một cái khí cầu, có một sợi dây cột vào trên đại địa, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy hắn một mực tại, mà ở trong hỗn độn thành tựu đế lộ cường giả, chẳng khác nào là viên này khí cầu đặt ở trong vũ trụ, ngươi nói, khí này bóng có phải hay không rất nhanh liền bạo liệt biến mất, Liễu Đế nhìn xem Liễu Thấm nói ra, cho nên, 2 năm, hắn đã sớm bỏ mình, huống chi hỗn độn sao mà chi địa, liền xem như ta đi vào, cũng muốn mê thất đằng sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, nói đến đây, Liễu Đế lại nói thêm một câu, hắn cũng không phải người của thế giới này, có một số việc ta khó thực hiện, 123 truyện.com